Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 1, câu đố. Ta sợ hết hồn, vội vàng xoa xoa con mắt nhìn lại, lần này lại không phát hiện khác thường. Lòng ta nói mụ lão tử thật là nhanh chơi xong sao? Vậy làm sao giống như trúng gió điềm báo trước à? Thân thể bản năng liền hướng trên ghế rụt một cái. Những người khác ai cũng không chú ý tới ta. Tần Nhất Hằng chỉ là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ đầu. Cho dù ngoài cửa sổ chỉ là lại bình thường bất quá đường phố mà thôi. Bạch Khai ngược lại là lòng tham rộng. Đã dùng cái mũ đang đắp mặt ngủ thiếp đi. Ta không biết chuyến này đường xá còn phải có xa lắm không. Nhìn xuống thời gian, dứt khoát cũng nhắm lại con mắt. Vô luận này thứ đẳng đến ta là cái gì, ta đều trước tiên cần phải dưỡng túc tinh lực mới được. Xe vừa đi vừa nghỉ lái như vậy, chạy thẳng tới thành đô chung quanh cao nguyên đi. Ta đối vùng này cũng không biết một tí gì. Cho đến ngoài cửa sổ bắt đầu có thể thỉnh thoảng nhìn thấy người dân tạc bộ dáng nhân, ta mới đại khái biết chúng ta chỗ phương vị. Theo độ cao so với mặt biển lên cao, đầu ta bắt đầu có chút khó chịu. Nhân trở nên rất thích ngủ, luôn là chóng mặt vì hóa giải nhức đầu. Ta không thể làm gì khác hơn là ở trên đường một mực ngủ ngon. Thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoại trừ Vân Hòa mảng rừng lớn, cái gì cũng không nhìn thấy. Chúng ta ở trên đường đại khái hành xử một ngày một đêm thời gian. Trong lúc rất ít sẽ dừng lại, cho dù là ăn cơm, cũng chỉ là vội vã đối phó mấy hớp. Có thể là cao nguyên phản ứng vấn đề, mọi người tựa hồ cũng không có gì thèm ăn. Từ sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu, đầu ta đau đột nhiên trở nên nghiêm trọng, luôn là muốn ói. Hai cái huyệt thái dương cảm giác như muốn nổ tung như thế. Ta biết này hơn phân nửa là thiếu dưỡng sở trí. Chỉ là trong xe cũng không có bình dưỡng khí, cho nên xe không thể làm gì khác hơn là mỗi đi một đoạn đường liền dừng lại, để cho ta ói một hồi, mới miễn cưỡng lại có thể tiếp tục đi tới. Nhưng mà cái này cũng không giải quyết ta cao nguyên phản ứng. Trưa hôm đó đi qua, ta đã bắt đầu cảm giác cả người sụi lơ, có một ít cường độ thấp hôn mê triệu chứng. Xe không thể làm gì khác hơn là hoàn toàn ngừng lại, do một cái khác chiếc xe phụ cận đi bệnh viện mua bình dưỡng khí. Lúc này chúng ta chỗ vị trí đã phi thường xa xôi rồi, phụ cận không có chút nào người ở. Ta không biết dưỡng khí kết quả phải bao lâu mới có thể mua được. Thậm chí ta đã không có biện pháp suy nghĩ chuyện này. Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng một mực ở bên cạnh chiếu cố ta. Ta đứt quãng có thể nghe được bọn họ đang cùng ta đối thoại. Nhưng mà nói là cái gì, ta cũng rất khó nghe rõ ràng. Trong lúc Bạch Khai hẳn định phải cho ta làm hô hấp nhân tạo, ta cảm giác mặt bị hắn dùng tay niết làm đau. Nhưng là ta lại không biện pháp nói cho hắn biết này không làm nên chuyện gì. Nằm trong loại trạng thái này người đã đối thời gian không có chút nào khái niệm. Chờ đến ta chân chính hút vào dưỡng khí, đã không biết là bao nhiêu giờ sau đó chuyện. Nhưng là quang đơn thuần hút dưỡng cũng không có giải quyết vấn đề. Ta chỉ là cảm giác thân thể hơi chút buông lỏng một ít. Những bệnh trạng khác không có chút nào cải thiện. Cái này làm cho ta có chút sợ hãi. Loại này thân thể dễ dàng là dưỡng khí hóa giải cao nguyên phản ứng. Hay là ta thật muốn đi gặp Thượng Đế. Sau đó ta cảm giác xe lần nữa mở đứng lên. Tần Nhất Hằng một mực ở dùng ngón cái quát ta cái trán. Dần dần đầu lại thật không đau. Toàn bộ giác quan cũng càng phát ra rõ ràng. Ta đây mới cảm giác được. Tần Nhất Hằng dùng để quát ta cái chán cũng không phải là ngón cái, mà là thanh kia Vạn Cẩm Vinh mang đến chìa khóa. Ta có thể nghe thấy trên chìa khóa rất nặng môi vị nhi, làm ta trong dạ dày một mảnh cuồn cuộn, không nhịn được lúc này liền phun rồi mấy hớp dịch dạ dày đi ra. Lần này sau đó, ta cảm giác nhân đột nhiên giống như là sống lại như thế. Ta lập tức ngồi dậy, liền nghe Bạch Khai kêu một tiếng con bà nó. Đi theo Bạch Khai mở cửa sổ ra ói một trận. Mới xoay người lại đạo, mụ tiểu khuyết người ngược lại là chào hỏi a. Ta khoát khoát tay, nói ta cũng không muốn. Thật là không có nhịn được. Dương mắt lại nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc tựa hồ rất kỳ quái. Chúng ta giống như là đi xuyên qua đại sơn trong khe hở như thế. Hai bên thạch bích cách xe bất quá 20-30 cm. Xe không ngừng vượt trên mặt đất hòn đá nhỏ. Toàn bộ xe rất lắc lư. Loại hoàn cảnh này bình thường gọi là nhất tuyến thiên. Bởi vì địa chất vận động, hoặc là còn lại không muốn người biết nguyên nhân, đem vốn là một cái chỉnh thể sơn thể, xé mở một cái khe hở đi ra. Rất nhiều trên núi đều sẽ có như vậy nhất tuyến thiên quang cảnh. Chẳng qua là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dài như vậy, sâu như vậy thúy, để cho người ta có chút sợ hãi. Cái này nhất tuyến thiên cũng vô cùng kỳ quái, cũng không có phong, hơn nữa bốn phía tĩnh lạ thường. Xe hơi động cơ thanh âm không đứng ở điều này mảnh nhỏ hẹp sơn trong kẽ hở va chạm. Chuẩn bị xong giống như vô số lượng xe đồng thời lái qua như thế. Chúng ta người tài xế này kỹ thuật tốt vô cùng. Tốc độ xe từ đầu đến cuối rất nhanh. Ta muốn phân biệt một chút hai bên nham bích chi tiết. Căn bản không thấy rõ. Chỉ có thể tận lực bắt tay vịn. Bởi vì ta biết, loại này sơn trong khe. Đỉnh đầu rất dễ dàng có sơn khẩu đá vụn rơi xuống. Nếu như một tảng lớn để cho chúng ta trực tiếp bên trên Tây Thiên vậy thì thôi. Muốn chỉ là không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể đem xe đập lật, ta ít nhất còn làm chuẩn bị. Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng chỉ sợ cũng cảm thấy cái này địa phương có chút nguy hiểm. Biểu tình đều rất nghiêm túc, ba người giống như lao tới pháp trường phạm nhân, ai cũng không nói lời nói. Xe cứ như vậy một mực ở nhất tuyến thiên bên trong chạy. Càng đi càng xa, hai bên nham bích mắt nhìn thấy dán càng ngày càng gần. Mới đầu còn có 20-30 cm không gian. Bây giờ chỉ còn lại 10-mấy cm. Thân xe chỉ cần hơi chút run rẩy một cái, sẽ cọ bên trên nham bích. Xe quay xe kính đã thu vào. Ta chỉ có thể nghiêng đầu qua trở về nhìn. Chỉ có thể nhìn thấy đen thùi lúc tới đường. Lòng ta nói ở cái này địa phương phải có chuyện bất chắc. Thi thể sợ rằng cũng sẽ không có người tìm tới. Ta đốt điếu thuốc. Lúc này chỉ có hút thuốc mới có thể làm cho ta tỉnh táo lại. Đồng thời ta đang suy đoán. Điều này nhất tuyến thiên một đầu khác. Kết quả sẽ là cái gì? Hút thuốc một cái hơn phân nửa. Phía trước bỗng nhiên có trận trận gió mạnh thổi tới. Thổi xe nội hoàng phù cùng túi gấm không ngừng lay động. Ta cảm thấy chúng ta đã đến gần cửa ra. Quả nhiên, lại không mở bao lâu. Phía trước đường càng ngày càng sáng rồi. Đã loáng thoáng có thể nhìn thấy nhất tuyến thiên cuối. Tài xế đạp sâu cần ga một cái. Đi theo trước mắt sáng tỏ thông suốt một dạng thoáng cái toàn bộ cảnh trí cũng sáng lên. Bên ngoài là một vùng thung lũng. Vạn Cẩm Vinh đánh một cái thủ thế. Xe chậm rãi ngừng lại. Đoàn người xuống xe. Lập tức toàn bộ lăng ngay tại chỗ. Bởi vì ở trước mắt chúng ta trong sơn cốc. Lại có rất lớn một mảnh kiến trúc. Này kiến trúc phong cách hiển nhiên không phải là hiện đại. Nhưng ta lại hoàn toàn không nói được là thời kỳ nào phong cách. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh phiến màu xám đậm nóc nhà. Ở trong sơn cốc xếp hàng lộn xộn thích thú. Ở mảnh này kiến trúc vòng ngoài. Còn có một vòng thành tường một vật. Thành tường nếu so với những thứ kia nhà cao hơn một đoạn. Chỉ có một chút đại thụ che trời mới có thể không quá thành tường. Thăm dò trong thành. Mụ đây là cổ thành sao? Còn có công sự phòng thủ. Ta vươn tay ra. Nhưng không biết chỉ hướng nơi nào được rồi. Đi xem một chút sẽ biết. Ngươi lưu lại nơi này. Vạn Cẩm Vinh với tài xế nói một câu. Quay đầu lại khoa tay múa chân một cái thủ thế. Chúng ta phía sau chiếc xe kia. Rất nhanh rơi xuống vài người. vội vã đem trong xe mấy cái dương lớn rời đến trên đất. Lại ngồi về trong xe, các ngươi đi chọn một nhiều chút cảm thấy biết dùng bên trên. Cơ bản có thể nghĩ đến ta đều mang đủ. Vạn Cẩm Vinh là một cái mời thủ thế nói, chuyến đi này không biết mấy ngày mới có thể trở về. Tận lực mang nhiều điểm, ta đi tới mở cặp táp ra, phát hiện trong dương là đủ loại kiểu dáng ta tên là cho ra danh. Không gọi nổi danh phương thuật trung vật kiện, những thứ này ta hiển nhiên không dùng được. Suy nghĩ mấy cái, hay lại là cầm một cây đào mộc cái thẻ phòng thân. Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai là chọn lựa lựa, đủ loại đồ vật cầm không ít, một người chất đầy một cái ba lô leo núi. Bạch Khai đem mấy túi lớn máu gà đừng tải rồi trên đai lưng. Mạnh mẽ nhìn tiện tay lựu đạn tựa như, ai tiểu khuyết, người trích, đuổi theo trích làm việc. Bạch Khai dẫn đầu đi về phía trước, chúng ta đoàn người dọc theo bên ngoài thung lũng. Đi lên một cái phi thường hẹp hòi tiểu đường đất. Điều này đường đất hiển nhiên là bởi vì dẫm ra đến. Khanh khanh oa oa, rất khó đặt chân. Bạch Khai bản thân cõng đồ cũng rất trọng, đi không khỏi lung la lung lay. Đi một đoạn đường, hắn đột nhiên ngừng lại, giống như là ném thứ gì như thế quay đầu nhìn. Mấy người phía sau cũng có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại cũng không phát hiện cái gì. Ngươi nhìn cái gì chứ? Ta cách Bạch Khai gần đây, chụp hắn xuống. Tiểu khuyết, con đường này có cái gì không đúng à? Ngươi xem đạo hai bên thực vật. Bạch Khai chỉ chân mình hạ đạo. Điều này đường mòn là nhân dẫm ra tới đúng không? Nhưng là ngươi xem nơi này, còn có nơi này, ta mới vừa rồi chú ý tới. Sợ là chúng ta phía sau đường cũng là như vậy. Ta cúi đầu nhìn một cái, chúng ta điều này đường mòn, hai bên là rất lùn cái loại này bụi cây, ta không biết là cái gì phẩm loại, nhưng so với trong thành phố lục hóa sử dụng cái loại này nhỏ thấp rất nhiều. Nếu như muốn mở một cái đường mòn, thậm chí không dùng được dùng đao chẻ chặt ra tích, chỉ cần nhiều đi mấy lần, dùng chân dẫm ra làm cho, nhưng là kỳ quái là... Ta nhìn thấy hai bên đường những thứ này bụi cây, đều có chút quỷ dị tổn thương, cho nên ta như vậy biểu đạt, là bởi vì những bụi cây kia tổn thương rõ ràng không phải là dùng chân đạp hoặc là dùng đao mổ cắt. Tạo thành, ngược lại giống như là bị người dùng ngoại lực hung hăng kéo lôi, cho nên làm ngã trái ngã phải, sẽ có hay không có dã thú gì cũng sẽ đi qua từ nơi này à? Ta hỏi. Dã thú lời nói, chắc chắn sẽ không giống người như vậy đi bộ như vậy an ổn. Nói không chừng trên đường phá hư hoa hoa thảo thảo giải buồn một chút đây. Không đúng, Bạch Khai về phía trước nhanh đi mấy bước. Tiểu khuyết, nơi này có tiền vàng bạc. Bạch Khai đem tiền vàng bạc từ dưới đất nhặt lên, thổi thổi phía trên đất mặt. Rất nhanh hắn lại cúi người xuống, lần nữa nhặt lên một tấm tới. Mụ, còn chưa phải là cùng một nhóm tiền vàng bạc, con đường này khẳng định có không ít người đi qua. Hơn nữa, Bạch Khai đột nhiên quay đầu lại hướng Tần Nhất Hằng hô. Tần Nhất Hằng, con đường này không phải là người sống đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.